Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 913. Liên Minh. Vân Tiêu ngắm nhìn bốn phía, hơi hơi nhăn mày nói ra, bên trong tinh vực rộng lớn vô ngần, không biết cái này hỗn độn chung chỗ nơi nào. Đông Hoàng Thái Nhất vì Thái Dương chi thần, hỗn độn chung lẽ ra cũng tại Đại Nhật bên trong. Chư vị sư đệ sư muội có thể phân tán ra đến, tiến đến tìm kiếm hỗn độn chung. Đây cũng là cơ duyên của các ngươi. Triệu Công Minh bọn người cùng nhau ôm quyền thở dài. Đáp, vâng. Dậm chân hướng phía bốn phương tám hướng đi ra, biến mất tinh không bên trong. Bạch Cẩm xếp bằng ở lưu tinh bên trong, cười ha hả nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đi tìm kiếm một phen. Lưu tinh lập tức bắn ra, tốc độ nhanh mấy lần. Không biết qua bao lâu, Bạch Cẩm đã xuyên qua hai mảnh tinh vân. Cái khác tam giới cường giả cũng gặp phải hai ba cái, nhưng là nửa điểm hỗn độn chung tin tức đều không có nghe. Bạch Cẩm ngồi tại lưu tinh bên trên, đi vào hoàn toàn hoang lương tinh vực, nhịn không được tự nói ra, cái này phải tìm đến lúc nào đi. Toán, ta không tìm, chỉ là một tòa đại trận còn có thể làm khó ta. Nhìn ta đem hắn phá mất, trong tay kết một cái vạn tiên trận ấn quyết, phức tạp trận văn hướng phía lấy tự thân làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mở rộng. Chung quanh tinh vực hư không từng đợt vặn vẹo, từng cái mang theo tinh quang hư ảo trận kỳ chậm rãi hiển hiện. Vạn tiên trận chính là vạn trận hóa một, thông thiên giáo chủ trận pháp đại thành. Bạch Cẩm hiện tại chính là lấy vạn tiên trận đập vào phân tích cái này chu thiên tinh đấu đại trận. Như muốn tìm đến hỗn độn chung, biện pháp này là hữu hiệu nhất. Một mặt hư ảo trận kỳ tung bay tại tinh hải bên trong, dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng, một cái tinh hệ cùng hắn so ra, đều lộ ra rất là nhỏ bé. Phanh tương đương dần dần rõ ràng trận văn đột nhiên sụp đổ, hình thành một cỗ thật lớn hư không loạn lưu, hướng phía Bạch Cẩm quấn giết tới. Bạo ngược mà khủng bố, nháy mắt liền có thể đem một cái đại la xoắn thành bột phấn. Dù cho phổ thông chuẩn thánh cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bang tương đương một tiếng kiếm minh. Một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, hướng phía hư không loạn lưu chém tới, giống như tách ra nước biển đem hư không loạn lưu chia cắt hai nửa. Lấy Bạch Cẩm làm trung tâm, hướng phía hai bên chút xuống. Bạch Cẩm đứng tại thiên thạch phía trên, trước mặt lơ lửng bốn thanh tiên kiếm, đúng là hắn thanh thiên bốn kiếm. Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng mà đứng, nhíu mày nói ra, không đúng, trận pháp này rất không đúng. Đây không phải Đông Hoàng Thái Nhất có thể lập hạ trận pháp. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc tại Vu Yêu Lượng Kiếp, khi đó tu vi của bọn hắn còn không phải trí cường chuẩn thánh. Dù cho có yêu tộc khí vận gia trì, phát huy ra thực lực, hẳn là cũng chỉ là tiếp cận trí cường. Làm sao có thể lập xuống ngay cả ta đều không thể phân tích đại trận. Cho nên cái này chu thiên tinh đấu đại trận tuyệt không phải Đông Hoàng Thái Nhất lập hạ. Sẽ là ai chứ? Sư gia, sẽ là ngươi sao? Ầm ầm tương đương chung quanh vô lượng tinh vực bắt đầu xoay tròn. Vô số ngôi sao vây quanh Bạch Cẩm, tại vũ trụ tinh không bên trong hình thành một cái cự đại tinh tuyến. Từng đạo hủy diệt tinh quang hướng phía Bạch Cẩm vọt tới. Mỗi một đạo tinh quang đều có đại đạo gia trí, có thể so với đỉnh phong đại la chi lực, thật mạnh chu thiên tinh đấu đại trận. Có lẽ hẳn là để tiểu sư thúc đến đây nhìn xem. Để hắn thiên đình học tập cho giỏi một chút. Bạch Cẩm nhả rãnh một câu. Đưa tay tại trước mặt bốn thanh tiên kiếm bên trên phất một cái. Bốn thanh tiên kiếm nháy mắt phóng lên tận trời. Nhấc lên ngập trời dòng thác kiếm khí. Hướng phía bốn phương tám hướng quấn giết tới. Ầm ầm tương đương tinh quang phai mờ. Tinh thần vỡ vụn. Bạch Cẩm rất ít tại hồng hoang xuất thủ. Cũng có rất ít người biết Bạch Cẩm thực lực. Một chút phong thần trước liền tồn tại thượng cổ tu sĩ đều biết Bạch Cẩm rất mạnh. Nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu lại nói không tốt. Hiện tại Bạch Cẩm vừa ra tay cũng là hủy thiên diệt địa. Vô luận là tinh thần, hay là tinh hà, tinh tuyền, tất cả đều một kiếm chảm chi. Hạo đãng kiếm khí càn quét trăm vạn dặm, ánh mắt chỗ đến, kiếm quang chiếu sáng hư không. Bang tương đương bốn thanh tiên kiếm bay vụt mà về, cắm ở Bạch Cẩm trước mặt thiên thạch phía trên. Giờ phút này tinh vực bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tinh thần biến mất không còn, tinh quang ảm đạm, hết thảy tất cả đều bị chảm diệt. Đại trận này không kém, nhưng là muốn vây khốn ta, hay là không có khả năng, vậy ta liền muốn nghiêm túc một chút. Bạch Cẩm ha ha cười một tiếng, tiếp tục xếp bằng ở thiên thạch phía trên. Đối với như thế nào tìm kiếm hỗn độn chung, mỗi người đều có mỗi người phương pháp. Có người lựa chọn khắp nơi tìm đại trận, có người lựa chọn đối kháng đại trận, mà Bạch Cẩm lựa chọn là phá giải đại trận. Chỉ cần phân tích toàn này chu thiên tinh đấu đại trận, tìm được trận cơ chỗ, hỗn độn chung cũng liền ra. Dựa theo đồng dạng đều bí cảnh quy luật, hẳn là dạng này. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ bên ngoài nhìn lại cả tòa đại trận đều tại phát sinh oanh minh. Không ngồi xổm có tinh đồ vỡ nát, từng đạo ba động khủng bố từ trong đó truyền ra. Đây là hồng hoang cường giả cùng tinh đồ đối kháng phản ứng. Hạo Thiên Thượng Đế, Như Lai Phật Tổ, cùng tứ cực thánh thú tất cả đều ngưng trọng nhìn xem tinh vực. Một trận ngo ngoe muốn động, hận không thể hiện tại liền trực tiếp xiết đi vào, cướp đoạt hỗn độn chung. Như Lai Phật Tổ vừa cười vừa nói, bệ hạ, ngươi cảm thấy hỗn độn chung sẽ thuộc về ai? Câu Trần Đại Đế, Như Lai Phật Tổ cười ha hả nói ra, Câu Trần Đại Đế rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng đây không phải tử chiến. Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, Đại Nhật Như Lai, đều có thể trong thời gian ngắn dây dưa kéo lại Câu Trần Đại Đế. Hắn không có đạt được hỗn độn chung khả năng. Nhiên Đăng cùng Di Lặc không phải đã phản bội ngươi Phật môn sao? Chẳng lẽ chậm nhớ lầm? Bọn họ chỉ là còn nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi. Cuối cùng cũng còn sẽ trở về. Hiện tại tuy nhiên đang nháo tính khí, nhưng là giờ phút này đều lấy Phật giáo lợi ích làm trọng. Ta tin tưởng bọn họ. Bên trong tinh vực, một chỗ vành đai thiên thạch bên trong, Di Lặc Phật Tổ, Đại Thế Chí Bồ Tát, Bạch Trạch Yêu Thánh còn có một số tán tu cường giả tất cả đều tụ tập ma tới. Đại Thế Chí Bồ Tát không hiểu hỏi, Bạch Trạch Yêu Thánh ngươi không đi tìm hỗn độn chung, đem chúng ta tụ tập ở đây, cần làm chuyện gì? Bạch Trạch Yêu Thánh mỉm cười nói, tự nhiên là vì hỗn độn chung. Di Lặc Phật nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi đã biết hỗn độn chung tin tức? Không có. Hiện tại hỗn độn chung xuất hiện, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Đại Thế Chí Bồ Tát như có điều suy nghĩ nói ra. Yêu Thánh, ngươi chỉ là Câu Trần Đại Đế. Bạch Trạch Yêu Thánh gật đầu, nói ra, không sai, Câu Trần Đại Đế cùng dưới trướng hắn chấp pháp đại đội. Thực tế là quá mạnh, hợp lực phía dưới dù cho Chí Cường cũng muốn tránh lui. Chúng ta vô luận là phương kia, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Một khi hỗn độn chung hiện thế, tất nhiên sẽ là Câu Trần Đại Đế vật trong bàn tay. Đại Thế Chí lộ ra nụ cười, gật đầu nói, giống như ta nghĩ, cho nên chúng ta cần kết minh. Di Lặc Phật Tổ cười lạnh nói ra, kết minh, đối phó Câu Trần Đại Đế sao? Đại Thế Chí Bồ Tát nhìn về phía Di Lặc Phật Tổ, cười ha hả nói ra, quên, nơi này còn có một cái Câu Trần Đại Đế trung thực chó săn. Ba Xà Lão Tổ trầm thấp nói ra, Di Lặc Phật Tổ là muốn cự tuyệt sao? Chớ có quên, có Câu Trần Đại Đế tồn tại, ngươi cũng không có cơ hội thu hoạch được hỗn độn chung. Cự tuyệt, không, ta đồng ý. Cái gì? Đồng ý? Tám Xà Lão Tộc có chút khó có thể tin nhìn xem Di Lặc Phật Tổ. Ngươi làm sao không dựa theo xà cạp đến? Di Lặc Phật một mặt quang vĩ chính, nghiêm mặt nói ra, trong lòng ta, Câu Trần Đại Đế chính là hồng hoang chí cường giả, cường đại như hắn căn bản không cần hỗn độn chung, không bằng giao cho ta đến sử dụng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.